Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 563, anh muốn hôn cô. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh vui vẻ nhếch miệng cười. Thảo nào trong mơ của em chỉ có anh. Đi, anh đưa em đi hóng gió. Phó Quân Tiêu nghiêng đầu ôm Đồng Kỳ Anh đi về phía xe của mình. Sau khi lên xe, Phó Quân Tiêu lấy trong cặp ra một hộp quà màu đỏ thẫm. Đưa cho Đồng Kỳ Anh, mang theo tò mò trong lòng. Đồng Kỳ Anh mở hộp quà ra, hai mắt đột nhiên mở to. Chấm, tình yêu sinh tử màu xanh. Em thích không? Đôi môi mỏng của Phó Quân Tiêu khẽ nhếch lên. Đồng Kỳ Anh rất không biết điều mà đáp. Mẹ chồng sẽ rất thích. Mẹ anh thích nó. Phó Quân Tiêu không khỏi kinh ngạc. Cầm hộp quà, Đồng Kỳ Anh nhìn sợi dây chuyền kim cương màu xanh trong hộp. Khẽ gật đầu. Tối nay mẹ chồng muốn lấy nó. Nhưng giá cao quá nên đành từ bỏ. Hơn nữa, bởi vì mẹ không lấy được sợi dây chuyền này, tâm trạng không vui nên mới đi đánh bài để giải khuây. Sau khi nghe những lời này của Đồng Kỳ Anh, Phó Quân Tiêu không thể nhịn được cười. Anh cười cái gì vậy? Đồng Kỳ Anh bĩu môi. Bất mãn oán giận, Phó Quân Tiêu trả lời. Anh đã tặng cho em sợi dây chuyền này. Về phần em định làm gì với nó? Đó là việc của em. Đây là điển hình một người đàn ông có vợ quên mẹ. Vậy thì anh tặng sợi dây chuyền này cho mẹ chồng đi. Đồng Kỳ Anh đóng hộp quà lại, đưa cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đưa cái này cho em. Em muốn tặng nó cho ai thì cũng là do em đi tặng. Anh sẽ không can thiệp. Nếu em đi tặng cho mẹ, mẹ sẽ rất buồn. Đồng Kỳ Anh nói. Phó Quân Tiêu đưa tay lên xoa đầu Đồng Kỳ Anh. Bà ấy sẽ không buồn. Ngược lại sẽ rất vui. Thật sao? Đồng Kỳ Anh nửa tin nửa ngờ. Phó Quân Tiêu gật đầu rất chắc chắn. Đồng Kỳ Anh suy nghĩ một hồi, quyết định làm theo lời Phó Quân Tiêu. Đợi sau khi đi về thì cô sẽ đích thân đưa sợi dây chuyền cho mẹ chồng. Ngồi cho chắc, anh lái xe. Sau khi thắt dây an toàn cho Đồng Kỳ Anh, Phó Quân Tiêu xoay người ngồi vào ghế lái, ấn nút khởi động xe. Anh nói đưa cô đi hóng gió. Thật ra là đến một vùng đồng bằng ở ngoại ô để bắn pháo hoa. Vài chùm pháo hoa hình trái tim nở rộ trên bầu trời. Bùm bùm bùm, soi tỏa màn đêm sáng như ban ngày. Đồng Kỳ Anh ngoái đầu nhìn lại, thấy Phó Quân Tiêu đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong mắt có hình bóng pháo hoa. Không nhịn được cười mà hỏi. Anh nhìn em làm gì? Vào thời khắc này, chẳng lẽ anh không nên tràn đầy tinh thần mà thưởng thức bầu trời cao đầy pháo hoa sao? Bởi vì trông em đẹp hơn pháo hoa. Khóe miệng Phó Quân Tiêu khẽ nhếch lên. Giữa mơ hồ, trong đầu cô loáng thoảng có vài hình ảnh mờ nhạt xẹt qua. Đồng Kỳ Anh nhìn Phó Quân Tiêu như đang nhìn thấy thứ gì đó. Sau khi Đồng Kỳ Anh ăn uống no say, Phó Quân Tiêu đưa cô trở về trạng viên lớn nhà họ Phó. Chấm, trước tiên, Đồng Kỳ Anh tặng sợi dây chuyền kim cương màu xanh tinh khiết. Tình yêu sinh tử màu xanh. Cho bà Lãnh, bà Lãnh cầm sợi dây chuyền lên. Yêu thích vuốt ve nó đến mức không nỡ buông tay. Đồng Kỳ Anh ngồi trên băng ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn bà Lãnh. Kết quả, bà Lãnh thưởng thức xong, cất sợi dây chuyền vào hộp quà. Sắc mặt thay đổi nhanh hơn cả lật sách. Quân Tiêu đặc biệt tặng cho con nỡ tặng cho mẹ à? Cách chương.